Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Ngôn Tình Với Anh nha. Ngày hôm nay có các bạn như thế nào rồi? Dọn dẹp, xong xuôi hết chưa? Trưng bày mâm cỗ quả gì hết chưa nào? Nào là bưởi, nào là dưa lê. Chắc là các bạn sẽ có nhiều trái cây để mà chọn lựa trưng bày cho dịp Tết này. Dọn dẹp nhà cửa thì chỉ có quét màn nhện rồi lau cửa kính, dọn đồ cho gọn gàng hơn. Những công việc đó không biết là các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Vì hôm nay 29 rồi đó, ngày mai là 30. Còn về việc gói bánh tét bánh chưng, không biết là ở chỗ các bạn có làm hay không. Nhưng thực sự là khi nghe mà các chị trong nhà bàn nói là năm nay sẽ gói bánh tét, Dư Anh cảm thấy rất là vui. Chưa gì Dư Anh đã đi thông báo cho các bạn bè của mình, năm nay là nhà của Dư Anh có gói bánh tét nha. Thế là tụi nó nháo nhào, năm nay tao tới nhà mày chơi. Rồi sau đó vừa được thông báo lại là thôi, tao mệt quá, hoãn lại rồi mẹ ơi. Thế là chẳng biết nói sao với các bạn của mình nữa, cũng cái tội ham hố đi thông báo trước. Thành thử ra bây giờ tụi nó nặng nặc cứ tao qua nha, tao qua nha, 30 tao qua nhà mày gói phụ đó, tao muốn biết cái cảm giác là gói bánh tét như thế nào. Tại vì anh ở Sài Gòn mà, cho nên là cái công việc mà gói bánh tét á, nó khác xa so với những ở vùng thôn quê tỉnh của mình. Thì họ sẽ có những cái truyền thống là gói bánh tét bánh chưng rất là đầm ấm. Nhưng mà ở Sài Gòn mình á, lấy đâu ra những cái vật dụng, rồi những người mà có cái nghề để mà gói đâu. Thành thử ra khi nghe cũng khoái lắm, nhưng mà chưa biết cảm nhận cái thành phẩm như thế nào. Chỉ cần nghe cái không khí như vậy thôi là bắt đầu nhao nhao lên rồi. Mà tiếc quá, cuối cùng thì đương nhiên là người Sài Gòn thì ít ai mà có thể có khả năng siêng năng để mà gói như vậy. Tại người Sài Gòn của mình nó toàn là đi làm rồi canh đến ngày nghỉ Tết rồi về quê thôi, thăm ông bà cha mẹ như thế, chứ không có ngồi lại như là ông bà xưa của ta ngày xưa hay làm. Bởi vậy nghe cái đó rất là nôn nao luôn. Rồi thưởng thức thêm những cái lúc mà đi mua đồ Tết á, thì cũng ham hố. Nghe bạn rủ thì cũng cho tao đi với, cho tao đi với. Mà khi ra đến nơi á, thì trễ quá, hôm nay 29 thì người ta đã mua đồ Tết từ ngày 26 để canh những cái xe đợt sale up á. Thì ra tới đó đâu còn đồ đẹp để đâu mình lựa. Toàn là mấy cái đồ toàn người ta lựa hết rồi, còn lại gì đâu không à. Nên cũng đâu mua được gì đâu. Thành thử ra đi trễ hơn người ta rất là nhiều. Thôi thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Tại vì năm sau cũng có nhiều kế hoạch để mà tăng thu nhập của mình. Không biết các bạn có như vậy không? Chứ Dư Anh là vẫn bận lại đồ cũ đó. Coi như Tết năm nay là không có mua thêm gì về đồ mới luôn. Giày cũng giày cũ, áo cũng áo cũ, quần áo. Nói chung là chẳng có gì mới cả. Nhưng mà thì cái không khí Tết mà vẫn phải luôn tạo một cái gì đó mới mẻ. Nhưng mà chắc năm nay sẽ chơi thêm cái vụ là karaoke như mọi năm, coi như là năm mới hơn. Ca sẽ hăng hơn với những bài mới mẻ hơn. Hy vọng là các bạn cũng sẽ đón được một không khí Tết. Tết năm không mỗi, mỗi năm đều khác nhau. Nhưng mà mình cố gắng tạo cho mình không khí Tết để mà sum vầy với gia đình của mình á. Chia buồn cho những bạn thì chưa có cơ hội, hoặc là kinh tế còn hạn hẹp, chưa thể về quê được. Thì cũng đồng cảm. Không sao đâu, đâu phải chỉ có dịp Tết. Thì các bạn canh giữa năm hay ngày đó về quê cũng còn kịp mà, đâu có vấn đề gì cả. Tiếc là không thể về lúc này thì mình tranh thủ về lúc sau, chẳng gì cả, cho nên cũng đừng có buồn quá. Chủ yếu là mình vẫn luôn khỏe mạnh, rồi gọi điện về hỏi thăm những người thân ở quê nhà của mình, không có gì hết. Như anh cũng biết có một vài người bạn Tết này hoàn toàn đó là đôi khi làm cho công ty đó, mà công ty không trả lương luôn, tại vì doanh thu của công ty bị thất thu á, thành thử ra cũng chẳng có lương để trả cho nhân viên. Có rất nhiều bạn lâm vào hoàn cảnh đó, cho nên là nói gì không có tiền chi tiêu lấy gì đâu mà tiền mua vé về quê, rồi còn phải về phải có quà nữa đúng không, đâu phải về tay không được, nên là cũng không có về. Thôi mấy bạn cũng đừng có buồn, mình cố gắng lên. Dù trong mối hoàn cảnh mà tiêu cực như thế nào cũng phải nghĩ tích cực lên, không sao cả. Còn những bạn mà đang chật vật với công việc, thất nghiệp ngay lúc và giai đoạn gần Tết như thế này, cũng không có đồng ra đồng vô, không sao. Qua Tết biết đâu cơ may lại đến với mình thì sao. Cứ làm một công việc, có công việc nào cứ làm công việc đó, lương thấp một chút cũng được, nhưng mà nó có đồng ra đồng vô. Còn nếu mà mình cứ chờ đợi cơ hội tốt để đến với mình á, thì nó đôi khi nó sẽ khiến cho con người của mình nó mất đi cái năng lượng tích cực, nó sẽ trở nên là nhây lười nhác. Thành thử ra là qua Tết có công việc gì phải làm đó, hoặc là những cái công việc trong Tết á, thì các bạn cứ tranh thủ mà làm thêm để tăng thu nhập cho bản thân mình. Nói chung là dù như thế nào đi nữa thì vạn sự cái đầu nan, các bạn cũng phải luôn tích cực tươi vui vào dịp Tết như thế này nha. Còn bây giờ á,

Anh bắt lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam rồi nói: "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện." Người đàn ông kia đứng một bên nãy giờ mới lên tiếng: "Muốn đi sao? Đâu có dễ." Chẳng biết trong lúc Thịnh Khải Luân đôi co với Diệp Hạ Lam thì ở đâu có thêm một đám người bước tới đứng phía sau người đàn ông kia. Thịnh Khải Luân hất mặt lên: "Thế bây giờ ông muốn sao đây?" "Đánh nhau một trận. Nếu tôi nhận lầm cậu chính là Thịnh Tam Thiếu của Thịnh Gia, đứng đầu thành phố X này đúng chứ? Nghe nói cậu là người rất tài giỏi. Nếu như vậy, hôm nay thử cướp người đem đi đi." Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười, một nụ cười âm lãnh khiến người khác không rét mà run. "Được thôi. 1-10, không biết Tam Thiếu có kham nổi không?" Thịnh Khải Luân cởi áo vest ra đưa cho Diệp Hạ Lam: "Cầm giúp giùm anh." Diệp Hạ Lam kéo tay Thịnh Khải Luân qua một bên thì thầm: "Anh điên rồi. 10-10 đó, từ đó giờ anh có đánh nhau bao giờ đâu. Đừng có vì thể diện mà làm liều nhé." Thịnh Khải Luân nhướng mày: "Nói vậy là em muốn lên giường với ông ta hả?" Diệp Hạ Lam liếc xéo Thịnh Khải Luân một cái: "Lên giường với em trai anh ấy." Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị như có như không: "Vậy chờ giải quyết xong con heo mập này sẽ cho em lên giường với em trai anh." Trong hoàn cảnh nào rồi mà còn tâm trạng để đùa giỡn, nên Diệp Hạ Lam nổi khùng lên gắt giọng: "Anh không nói chuyện đứng đắn hơn một chút được à? Là ai không đứng đắn trước đây? Anh vì gặp em nên anh mới phải lung manh mày đó." Chương 1-2-6. Người đàn ông mập mạp kia mất hết kiên nhẫn, liền lên tiếng thúc giục: "Này, chuẩn bị xong chưa? Đánh một trận, ai thắng thì tâm sự với cô gái này nhé." Thịnh Khải Luân cũng vừa xắn tay áo lên tới khuỷu tay, anh hiên ngang bước lên phía trước vài bước. "Được rồi, lên đi." Đúng 10 người tản ra thành vòng tròn bao vây Thịnh Khải Luân ở bên trong, nhưng anh vẫn không hề nao núng gì hết, vẫn bình tĩnh, tự tin, đôi mắt sắc lạnh nhìn những người kia như một con báo đang chuẩn bị săn mồi. Một tên manh động lao lên trước, bị Thịnh Khải Luân đấm vào mặt một cái, bật cả máu mũi, lảo đảo ngã ngược về phía sau. Hai tên khác lao lên tấn công, một bên trái, một bên phải. Thịnh Khải Luân đập thẳng vào bụng tên bên trái, tay chặt một phát vào cổ tên bên phải. Nhìn cả đám người đánh một người mà Diệp Hạ Lam cũng rối trí hét lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà." Một tên lấy chai rượu đập vào vai của Thịnh Khải Luân một cái, mảnh thủy tinh găm vào da thịt máu lập tức túa ra, rồi chảy xuống cứ như một đóa hoa đang nở rộ, vô cùng chói mắt. Thịnh Khải Luân mất thế lại bị tên đó dùng mảnh chai vỡ đâm thêm mấy nhát trên tay, da thịt rách những đường dài ngắn không giống nhau, máu vẫn rỉ xuống từng giọt. Diệp Hạ Lam chạy qua chỗ Thịnh Khải Luân đứng, cô nhíu mày lên tiếng: "Đừng đánh nữa." Ánh mắt của Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam vô cùng dịu dàng, anh nhếch môi mỏng lên mỉm cười: "Là một thằng đàn ông mà ngay cả bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương cũng không làm được thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?" Diệp Hạ Lam cau mày: "Anh đang tính làm anh hùng cho ai xem đi hả? Tôi không cảm động đâu, nên anh tự lo cho mình đi." Thịnh Khải Luân rũ mắt: "Ai cần em cảm động đâu. Tại anh thấy mấy kẻ này chướng mắt nên ra tay dạy dỗ bọn nó một trận thôi." Đám người còn lại cảm thấy khó chịu trước thái độ khinh thường, bộ dạng bất kham của Thịnh Khải Luân nên cùng nhau xông lên. Thịnh Khải Luân vơ tay lấy một chai rượu trên kệ để sát vườn, đập vào đầu một tên lao trực diện tới chỗ mình. Máu trên đầu tên kia phun ra kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết. Anh đắng như tên còn lại, thê thảm không chút nương tay. Người đàn ông mọc mạp thấy đám thuộc hạ của mình ngã lăn lóc trên sàn thì sắc mặt tối sầm lại, vô cùng khó coi. Thịnh Khải Luân đưa tay lau vết máu ở khóe môi, rồi nở một nụ cười lạnh như đẹp đến nao lòng: "Sao hả? Tôi thắng rồi. Tôi đem cô gái này đi được chưa?" Anh nắm lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam giơ lên. Tên mập mạp không căm lòng, nhưng hắn biết đụng tới Thịnh gia hậu quả sẽ vô cùng khó lường, nên cười cười xuống nước nhỏ: "Thịnh Tam Thiếu đúng là tài giỏi phi thường. Tôi hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Người, cậu có thể mang đi." Thịnh Khải Luân nắm chặt cổ tay của Diệp Hạ Lam rồi xoay người rời đi. Diệp Hạ Lam nhìn thấy những vết thương vẫn đang rỉ máu trên tay của Thịnh Khải Luân thì thấy có chút xót lòng. Cô quên bén luôn mình đến đây để làm gì. Diệp Hạ Lam bối rối dìu Thịnh Khải Luân đi ra ngoài. Cả hai dừng lại bên chiếc BMW màu đen của Thịnh Khải Luân đậu ở gara. Thịnh Khải Luân tựa người vào thân xe, mồ hôi đổ nhiễu nhãi trên trán. Anh bắt đầu thở dốc, sắc mặt vô cùng kém. Diệp Hạ Lam nhíu mày cầu nhau: "Thịnh Khải Luân, anh bị điên hay sao vậy? Tự nhiên lại đi đánh nhau, trước đây anh đâu có như vậy đâu. Anh háo thắng quá." Thịnh Khải Luân nở nụ cười trên môi: "Ừ, anh điên thật rồi. Vừa gặp em nên điên đấy. Vì bản tính của anh vốn rất háo thắng, nhưng tại anh chưa bộc lộ ra cho em thấy mà thôi. Đúng là ẩu trĩ mà. Anh đưa em về. Diệp Hạ Lam thở dài. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Thịnh Khải Luân đưa ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn rồi lên tiếng. Anh ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Trong mắt của Diệp Hạ Lam là sự xót xa. Cô thấy đau giùm cho Thịnh Khải Luân. Ghét cũng phải đến bệnh viện. Anh bị thương nặng như thế này, để lâu không tốt đâu. Thịnh Khải Luân lắc đầu. Anh muốn về nhà. Anh đưa em về rồi nhà tự băng bó một chút là xong thôi. Không sao đâu. Thịnh Khải Luân mở cửa xe ngồi vào ghế lái chính, nhưng bị Diệp Hạ Lam đẩy nhẹ một cái, ngã người qua ghế lái phụ. Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu. Em đang làm cái gì vậy? Diệp Hạ Lam hất mặt lên. Không nhìn lại mình, thương thế như vậy còn đòi lái xe. Thịnh Khải Luân, tôi nói cho anh biết, tôi không có ý định chết cùng với anh đâu. Thịnh Khải Luân cũng không cãi lại, mà ngoan ngoãn ngồi yên bên ghế lái phụ. Môi mỏng khẽ vẽ một đường cong hoàn mỹ. Anh thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là em đang lo lắng cho anh, nhưng sao vẫn cứ phải dối lòng như thế chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thịnh Khải Luân vẫn lên tiếng khiêu khích Diệp Hạ Lam. Anh cũng không có ý định chết chung với em. Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt hình viên đạn. Thay vì kiếm chuyện với tôi, anh nên dưỡng sức đi thì hơn. Thịnh Khải Luân gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hạ Lam lái xe tương đối ổn định về tới tiệm Tương Trang. Xe dừng lại, Diệp Hạ Lam nói với Thịnh Khải Luân. Tới nhà rồi, anh vào đi, tôi về trước đây. Diệp Hạ Lam đi được một đoạn chừng 10 bước chân thì bất giác quay người lại. Cô thấy Thịnh Khải Luân chật vật mở cửa xe bước ra ngoài, rồi bước từng bước nặng nề đi vào trong nhà. Cũng không biết điều gì đã thúc đẩy Diệp Hạ Lam bước chân về phía của Thịnh Khải Luân. Cô miễn cưỡng cau có lên tiếng. Lần sau đừng có mà làm anh hùng nữa, thấy hậu quả chưa? Anh chỉ thích làm anh hùng của em thôi. Còn đùa được. Chương 1, 2, 7. Vào nhà, Thịnh Khải Luân ngồi tựa người vào thành ghế sofa, nhắm mắt lại. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Diệp Hạ Lam đi lấy hộp cứu thương, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh của Thịnh Khải Luân. Cởi áo ra. Nghe tiếng nói của Diệp Hạ Lam vang lên, Thịnh Khải Luân từ từ mở mắt ra, rồi nhìn chằm chằm Diệp Hạ Lam. Quá 10 giây, anh mới lên tiếng hỏi lại. Em vừa bảo anh cởi áo ra sao? Diệp Hạ Lam gật đầu. Đương nhiên rồi, anh không cởi áo ra, làm sao tôi thấy đường mà băng vết thương lại giúp anh? Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt sâu xa khó đoán, rồi hỏi. Em không sợ anh sao? Có gì phải sợ chứ? Chúng ta một nam một nữ, anh lại lâu ngày không gần gũi với phụ nữ, biết đâu không kiềm chế được bản thân mà phát sinh cảm giác với em rồi sao? Diệp Hạ Lam liếc xéo Thịnh Khải Luân một cái, rồi nhếch môi cười khinh. Anh không tự nhìn lại mình xem, thương thế đầy mình còn giở trò hăm dọa tôi. Nói rồi Diệp Hạ Lam tự đưa tay lên cởi từng chiếc nút của Thịnh Khải Luân ra, còn anh thì cứ ngơ ngác nhìn cô. Diệp Hạ Lam vứt cái áo dính máu của Thịnh Khải Luân qua một bên, rồi khử trùng vết thương, sau đó bôi thuốc và băng lại. Thịnh Khải Luân nghĩ gì đó rất lâu trong đầu, rồi lên tiếng hỏi. Từ bao giờ em đã có thể thuần thục cởi đồ người khác, còn băng bó có tay nghề như vậy hả? Diệp Hạ Lam không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Thịnh Khải Luân nên thản nhiên đáp. Cứ làm hoài riết quen thôi. Thịnh Khải Luân cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi bắt lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam, bắt cô đối mặt với mình. Với bất kỳ người đàn ông nào em cũng có thể tự nhiên như thế sao? Diệp Hạ Lam gần tay của Thịnh Khải Luân, rồi cau mày gắt giọng. Anh đang làm cái gì vậy? Đâu có biết không? Thịnh Khải Luân tỏ vẻ buồn bã, anh thở dài chán nản. Diệp Hạ Lam nghĩ thầm. Mấy năm nay thằng nhóc ở nhà thi thoảng bị trầy xước, mình băng bó hoài nên quen thôi. Anh ta làm gì cứ như là bị ai lấy hết của không bằng. Không gian yên lặng quá cũng ngột ngạt khó chịu, nên Diệp Hạ Lam lên tiếng. Để tôi lên phòng lấy đồ khác cho anh thay, bộ này bẩn hết rồi. Thịnh Khải Luân không lên tiếng, cứ mặc cho Diệp Hạ Lam muốn làm gì thì làm. Diệp Hạ Lam đang đứng trước tủ quần áo lấy đồ thì bất ngờ Thịnh Khải Luân vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Anh gục đầu lên vai cô. Anh rất nhớ em, Diệp Hạ Lam. Cánh tay của Diệp Hạ Lam rơi giữa không trung, cô rũ mắt. Ngày trước anh không biết trân trọng, giờ hối tiếc để làm gì? Anh xin lỗi vì tất cả. Em có thể cho anh thêm một cơ hội được không? Diệp Hà Lam nghĩ gì đó rất xuất thần, hồi lâu rồi đáp. Tôi kết hôn với người khác rồi, tôi đang sống rất vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta đừng đào mồ quá khứ lên nữa có được không? Qua một hồi lâu, không nghe thấy tiếng trả lời của Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam mới gỡ tay của anh ra, xoay người lại, thì thấy Thịnh Khải Luân suýt chút nữa là ngã xuống sàn. Cô vội đỡ lấy anh. Thịnh Khải Luân, Thịnh Khải Luân, anh sao vậy? Lúc chạm tay vào người của Thịnh Khải Luân, thì Diệp Hạ Lam phát hiện ra anh đang sốt rất cao. Anh nhíu mày, rồi cô cố gắng dìu anh nằm trên giường, gọi cho bác sĩ gia đình của Thịnh Gia tới. Bác sĩ khám qua một lượt cho Thịnh Khải Luân, rồi đưa thuốc cho Diệp Hạ Lam. Tam thiếu phu nhân, cứ cách 3 tiếng thì cho Tam thiếu uống một viên. Trong vòng 6 tiếng mà vẫn không hạ sốt thì gọi ngay cho tôi. Diệp Hạ Lam nhận thuốc. Cảm ơn bác sĩ Trần, làm phiền ông quá rồi. Tam thiếu phu nhân đừng nói như vậy, đây là công việc tôi nên làm mà. À bác sĩ Trần, à tôi và Khải Luân ly hôn đã lâu, sau này đừng gọi tôi là Tam thiếu phu nhân nữa. Bác sĩ Trần suy tư gì đó rồi gật đầu đi ra về. Cả đêm Diệp Hạ Lam ngồi trong chừng Thịnh Khải Luân, nói tới nói lui thì cũng vì mình mà Thịnh Khải Luân mới bị thương, nên Diệp Hạ Lam không thể trốn tránh trách nhiệm. Giấc ngủ của Thịnh Khải Luân cứ chập chờn, nhìn vẻ mặt của anh rất khó chịu, thi thoảng thì lại lẩm bẩm. Hạ Lam, xin lỗi. Gấu con, ba xin lỗi. Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc. Đến mãi gần sáng, cô kiểm tra thấy tình trạng của Thịnh Khải Luân đã hạ sốt hoàn toàn, mới lặng lẽ rời đi. Ánh mặt trời chiếu vào phòng chói mắt, nên Thịnh Khải Luân từ từ mở mắt ra. Anh ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai hết, nên tỏ vẻ thất vọng. Dám bỏ lại một mình trong không khi mình đang không khỏe. Mình vì cô ấy đổ máu không thương tiếc. Diệp Hạ Lam, em đúng là nhẫn tâm mà. Mới sáng sớm ở căn hộ chung cư của Diệp Hạ Lam đã có hai tội đồ đang ngồi hối lỗi. Hàn Long Phi vẻ mặt thất thiểu. Hạ Lam, chuyện không phải như em nghĩ đâu, là mấy thằng bạn anh tính trêu em một chút nên mới nói vậy thôi. Anh nào dám dắt thuyên vệ tới những nơi như thế. Diệp Hạ Lam nhìn qua thằng bé có gương mặt tròn trịa mũm mĩm, đôi mắt long lanh đang ngồi trên sofa rồi hỏi. Thiên Duệ, nếu con không thành thật khai báo thì hôm nay khỏi ăn cơm đi nha. Thằng bé Diệp Thiên Duệ tuy mới chỉ có 5 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Thằng bé biết nếu nói ra tối hôm qua cùng Hàn Long Phi đưa mình đến hộp đêm thì Hàn Long Phi chắc chắn sẽ thê thảm lắm, nên cứ ngồi cúi đầu im lặng. Diệp Hạ Lam gắt giọng. Diệp Thiên Duệ, con có nghe mẹ nói không vậy? Hàn Long Phi thấy mắt của Diệp Thiên Duệ đỏ hoe, sắp khóc nên lên tiếng. Anh xin lỗi, sau này sẽ không đưa Thiên Duệ đến những nơi như thế nữa. Hàn Long Phi, chắc em bị điên thật rồi nên mới giao Thiên Duệ cho anh trông chừng đó. Mặt của Hàn Long Phi tỏ vẻ ăn năn. Anh biết sai rồi mà, sau này không dám nữa. Cuối cùng Diệp Hạ Lam cũng hòa hoãn. Lần đầu cũng là lần cuối đấy nhé Diệp Thiên Duệ, lần sau con còn dám theo chú Phi đến những nơi phức tạp như thế, mẹ sẽ lập tức đưa con về Mỹ lại đó. Diệp Thiên Duệ cúi đầu. Con xin lỗi mẹ.